cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 685, chương 679, Lý Vũ Hổ bị thương. Hòn đá kia mặt ngoài tinh oánh dịch thấu, bên trong lại một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như hỗn độn. Triệu Trạch sắc mặt vui mừng, liền chuẩn bị đem hòn đá bắt bắn tới. Có thể hắn toàn lực vung ra cầm long thủ, vừa vặn đụng chạm thời không phong bạo, liền trong nháy mắt bị thời gian chi lực trừ khử hầu như không còn. Mà này đoàn thời gian phong bạo trong nháy mắt khuếch trương mấy lần, kém chút đem hắn bao phủ đi vào. Đáng chết, thời gian thạch thế nhưng giấu ở thời không phong bạo bên trong. Này còn thế nào thu hoạch? Triệu Trạch cấp tốc lui lại, hiểm hiểm tránh thoát thời gian chi lực quét ngang, nhịn không được lòng vẫn còn sợ hãi chửi bới nói. Bảo vật đang ở trước mắt, lại không thể cầm lấy. Hắn trong lòng rất là phiền muộn, nhưng nếu là như vậy thối lui, quả thực lại có chút không cam lòng. Sau đó, Triệu Trạch lần nữa nếm thử khuếch tán thời gian quy tắc vực giới, ý đồ ngăn cản cuồng bạo thời gian chi lực. Nhưng hắn này nhân gian giới thời gian bản nguyên, vừa mới đụng chạm thời gian phong bạo, liền bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Cấp độ cao thời gian bản nguyên không được. Triệu Trạch liền nếm thử dùng mộc bản nguyên chồi non càn quét. Vô số phát ra bản nguyên khí tức chồi non thăm dò vào thời gian gió lốc trong. Mặc dù đang không ngừng khô héo trừ khử, nhưng cũng may liên tục không ngừng, giống như cây khô gặp mùa xuân phát ra vô cùng sinh cơ. Thật đúng là có thể đi. Quá tốt rồi, mộc bản nguyên châu tốt xấu là khai thiên tích địa lúc hình thành bản nguyên bảo vật. Trong đó ẩn chứa mở đường vũ trụ bản nguyên năng lượng. Triệu Trạch mộc bản nguyên chồi non có thể nói là vô cùng vô tận. Này đoàn khuếch tán đến trăm trượng thời gian phong bạo mặc dù lợi hại, lại tại tiêu diệt mộc bản nguyên chồi non lúc, thời gian năng lượng cũng tại dần dần yếu bớt. Phát hiện thời gian phong bạo không ngừng thu nhỏ về sau, Triệu Trạch khóe miệng tràn đầy ý cười, càng thêm ra sức đem mộc bản nguyên chồi non khuếch tán mà ra. Rốt cuộc, thời gian phong bạo chỉ còn lại có mấy trượng phạm vi. Chồi non nhất cổ tác khí tiến nhanh mà vào, thừa cơ một quyền liền đem khối kia bên ngoài thân tinh oánh dịch thấu. Nội bộ tối tăm mờ mịt giống như hỗn độn tảng đá quấn lấy, lôi kéo trở lại Triệu Trạch trước người, đưa tay nắm chặt trứng bổ câu lớn hòn đá, một loại lạnh buốt cảm giác đánh tới, đồng thời một tia thời gian bản nguyên khí tức bị hắn bắt được. Những này thời gian trong đá năng lượng, có thể làm ta khôn cùng trong đan điền thời gian bản nguyên hoàn thành lột xác. Lần này đi vào quả nhiên là thành công. Tay cầm thời gian thạch, Triệu Trạch tiến hành lỗ đen thôn phệ. Rất nhanh khối này thời gian thạch giống như tiên nguyên đan biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trong cơ thể hắn thời gian bản nguyên chi lực có một số nhỏ hoàn thành chuyển hóa lột xác. Mừng rỡ tự lẩm bẩm, Triệu Trạch ánh mắt lần nữa rơi xuống nơi xa một cái khác đoàn đứng im bất động thời gian vòng bên. Trên kia như đĩa lớn nhỏ thời gian vòng giấu ở một mảnh loạn thạch bên trong. Trong đó trứng bổ câu lớn thời gian thạch như ẩn như hiện. Cũng chính là hắn có thể nhìn ra manh mối. Cái khác thí luyện giả chỉ sợ chỉ có phát động sau mới có thể phát giác. Chỉ là thời gian vòng một khi phát động, bình thường chân tiên căn bản là không thể trốn đi đâu được. Chỉ có vẫn lạc một đường. Lần này, Triệu Trạch không có chờ đoàn kia thời gian vòng chủ động khuếch tán. Liền thôi động kiếm khí hung hăng một chạm. Ông kiếm khí vừa vặn đụng chạm thời gian vòng bên cạnh. Đĩa lớn thời gian vòng, liền trong nháy mắt khuếch tán mà đến. Tầng tầng lớp lớp, gợn sóng tứ ngược, trong khoảnh khắc, không riêng kiếm khí bị thời gian chi lực trừ khử hầu như không còn. Bốn phía hòn đá cũng đều bị quét ngang không còn, phương viên trăm trượng giống như đao tước rìu đục bình thường vuông vức. Lợi hại, đây chính là tiên giới thời gian bản nguyên uy năng sao? Ta thời gian vòng nếu là đạt tới trình độ như vậy, thì sợ gì kia Hoắc gia lão già, đứng tại thời gian vòng tác động đến phạm vi bên ngoài. Triệu Trạch tắc lưỡi tự nói, đồng thời từng cây chồi non theo trong cơ thể hắn bay ra, hướng về thời gian vòng khu vực trung tâm thời gian thạch càn quét mà đi. Vũ Hổ huynh, hoan nghênh ngươi về đơn vị. Ngay tại Triệu Trạch không ngừng đối kháng thời gian trôi qua chi lực, thu trong đó thời gian thạch thời khắc, ngàn vạn dặm bên ngoài một mảnh hồ nước rừng trúc bên ngoài. Mặt chữ quốc nam tử chính hướng không chế độn quang bay tới Lý Vũ Hổ hô. Ở bên cạnh hắn là kia mập lùn cẩm y thanh niên Trần Tư Hào, cùng với theo hắn đi vào mấy chục cái nam nữ hộ vệ. Hiển nhiên, đi qua ba ngày nhiều thời gian, bọn họ cái này tiểu đội nhân thủ trên cơ bản đã tề tụ. Rất tốt, cái cuối cùng cũng coi như sống tập hợp. Lên đường đi, Trần Tư Hào mở ra đôi mắt nhỏ, thu hồi ngay tại mỹ mạo tỷ nữ trên người nhào nặn bàn tay lớn. Căn bản cũng không có để ý Lý Vũ Hổ vết máu trên người cùng trên mặt hắn vẻ mệt mỏi. Kỵ ra phi hành tiên bào, dẫn đầu hướng quang âm hoang vực chỗ sâu độn đi. Vũ Hổ huynh, như thế nào làm, người thật giống như bị thương rồi. Đám người đi theo thiếu chủ phi độn tầm bào, rơi vào đội ngũ đằng sau mặt chữ quốc nam tử, nhịn không được hướng Lý Vũ Hổ truyền âm hỏi. Không có gì. Trên đường gặp một cái Hoắc gia pháo hôi oát con, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ. Khụ khụ không nói, đa tạ thẩm huynh quan tâm, Lý Vũ Hổ phong khinh vân đạm giải thích. Bất quá, vừa vặn nói hai câu, liền ho ra một ngụm máu tươi. Mặc dù ánh mắt của hắn rất là kiên nghị, nhưng thương thế hiển nhiên không hề giống hắn nói đơn giản như vậy. Bên kia, đáng chết, kém chút liền có thể đem Trần Tư Hào kia tên mập chết tiệt tùy tùng xử lý. Đáng tiếc, đồng dạng chỉ là Hoắc gia chi thứ tùy tùng nhọn cái cằm nam tử. Ngóng nhìn Lý Vũ Hổ chỗ hồ nước, ánh mắt băng lãnh lẩm bẩm nói. Lập tức hắn buông xuống truyền tin phù, hướng nơi xa ngọn núi trên độn đi. Quang âm hoang vực, ở vào trong đại lục bộ. Thế lực khắp nơi đều có thể đi vào tầm bảo. Hoắc gia cùng Trần gia lẫn nhau chế hành, đều không có năng lực lũng đoạn cầm giữ. Bởi vậy, mỗi lần mở ra đi vào người đều thực hỗn tạp. Ở bên ngoài quảng trường trên tập kết lúc, vốn cũng không đối phó hai bên khó tránh khỏi sinh ra ma sát. Nói đến, này nhọn cái cằm nam tử sở dĩ đối Lý Vũ Hổ ra tay, chính là bởi vì bọn họ lẫn nhau chủ tử tại quang âm hoang vực ngoại lẫn nhau không cam lòng. Hắn muốn nhờ vào đó tranh công mà thôi. Triệu Trạch có loại cảm giác, chỉ cần hắn nhất cử đem vô tận đan điền thời gian bản nguyên toàn bộ lột xác chuyển hóa, liền có thể bằng vào thời gian quy tắc, cùng những này bên ngoài yếu kém thời gian phong bạo chống lại, tùy tiện cầm tới bên trong thời gian thạch. Bởi vậy, hắn lấy được viên thứ hai thời gian sau đá, cũng không có vội vã thôn phệ luyện hóa, mà là cấp tốc bay về phía một cái khác thời gian phong bạo chỗ. Triệu Trạch tốc độ bay, thậm chí tiên thức đều không phải cái khác tiến vào quang âm hoang vực tiên nhân có thể so sánh. Tăng thêm những cái kia từng cái thế lực thiếu gia, các tiểu thư đều mang theo đại lượng pháo hôi tùy tùng, cần thời gian liên hệ tập kết. Khi hắn thu mấy chục mai thời gian thạch, thanh không phương viên vạn dặm khu vực về sau, mới có người đến hắn tao ngộ đoàn thứ nhất thời gian phong bạo địa phương. Những này người có là một thân một mình tán nhân, có thì là dẫn dắt đại đội nhân mã quý công tử, thiên kim tiểu thư, chỉ là vô luận là ai, thấy rõ ràng thời gian phong bạo, thời gian vòng tứ ngược qua tình hình về sau, cũng nhịn không được một hồi tắc lưỡi. Nơi đây thời gian phong bạo giống như đều đã biến mất, nhưng không có thời gian thạch lưu lại, chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước rồi? Không biết a, bất quá, đối phương khẳng định thu rất nhiều thời gian thạch. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Đi qua vô số năm tháng tích lũy, bình thường thế lực lớn con cháu đều có tiên hiền liều chết ghi chép lại ngọc giản làm chỉ dẫn. Tại bọn họ nhận biết bên trong, phiến khu vực này vốn là nguy cơ trùng trùng chỗ, đồng dạng cũng là bây giờ có thể tìm được thời gian thạch khu vực. Quang âm hoang vực, chỗ sâu thời gian loạn lưu, thời gian phong bạo đông đúc khó có thể tưởng tượng, không người nào dám mạo hiểm xâm nhập, bởi vì một cái không tốt, liền sẽ bị thời gian loạn lưu càn quét đến không biết hiểm cảnh bên trong. Thập tử vô sinh, nói đơn giản, ở ngoại vi dùng pháo hôi xếp đống, có lẽ vận khí tốt, có thể nhặt được một hai khối giá trị liên thành thời gian thạch. Nhưng nếu là dám đi chỗ càng sâu, lại nhiều pháo hôi tùy tùng cũng là không tốt. Lần này tình hình cũng quá quỷ dị, nơi này thời gian vòng, thời gian phong bạo giống như đều đã bị người phát động. Có thể bên trong thời gian thạch không có một khối lưu lại. Tất nhiên là bị người lấy đi. Theo sợ hãi thán phục tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả mọi người nhịn không được hướng quang âm hoang vực chỗ sâu cẩn thận độn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.